đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1695, chương 1695, nâng bầu trời. 1.3, Vũ Hoàng so ba vị đại đế còn muốn chấn kinh. Khó dùng tiếp nhận, hắn 5 lần 7 lượt thật vất vả mời xuống núi Tây Vương Mẫu. Liền cái này bị ma thần tiêu diệt rồi. Kia có thể là thượng cổ thần linh. Trải qua thượng cổ phân ra thời kỳ. Thái hư 10 vạn năm thần linh. Vũ Hoàng hít sâu một hơi. Ức chế nội tâm kích động. Bên tai quanh quẩn ma thần thanh âm quỳ xuống. Có thể sống. Đại uyên hiến thiên khải chi trụ băng liệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Bầu trời cự thạch nhiều đến để người tuyệt vọng. Như này tuyệt cảnh. Muốn như thế nào sinh tồn. Vũ tộc ngàn ngàn vạn vạn tử dân. Muốn như thế nào sinh tồn. Tất cả sinh hoạt tại chỗ bí ẩn vô số sinh linh. Muốn như thế nào sinh tồn. Bọn hắn tại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bên trong sống 10 vạn năm. Cái này 10 vạn năm cực khổ. Người nào để đền bù. Cái này hết thảy để Vũ Hoàng cảm thấy cực điểm bất công. Nói ra, ngươi đem Tây Vương Mẫu thế nào rồi? Lục Châu thân ảnh xuất hiện tại Vũ Hoàng phía trước. Phía sau vũ tộc chúng tu hành người bản năng lui lại. Nàng không nên xuất hiện tại cái này chỗ. Lão Phu đã tiễn nàng đi nên đi địa phương. Nói chính xác kia một chiêu xé rách không gian. Đem Tây Vương Mẫu thôn phệ. Sinh tử khó liệu. Thường thức nói cho đám người. Nghĩ muốn ở trong vết nứt không gian sống sót đến. Cơ hồ không có khả năng. Vũ Hoàng bi phẫn nói. Ma thần, ngươi muốn diệt ta vũ tộc. Vũ tộc trên dưới cái tinh thần căng cứng. Thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn ngừng lại hô hấp. Mặc cho bầu trời phi thạch rơi xuống. Lục Châu lạnh lùng nói. Ngăn bản tọa người. Nên diệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một chủng vô pháp nói rõ cảm giác sợ hãi tràn ngập tại đại uyên hiến thiên khải. Oanh long long. Thiên khải sụp đổ thanh âm. Vận y như cũ vô pháp xua tan cái này đáng sợ cảm giác sợ hãi. Lục Châu 10 phần bình tĩnh lơ lửng tại vũ tộc đám người phía trước. Toàn thân hiện ra kim quang cùng nhàn nhạt lam quang. Cái này chủng bình tĩnh để hắn thân bên trên vương giả khí tức thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là không có sử dụng bất kỳ ý chí lực lượng. Cũng để vũ tộc cảm nhận được áp lực lớn lao. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Có thể là, thật sự cái này ngồi chờ chết sao? Vũ Hoàng lại đột nhiên cười ha hả. Nói ra, ma thần, ngươi tay cầm quyền sinh sát. Liền có thể dùng tùy tiện trưởng khống người khác sinh tử. Lục Châu không nói gì. Oanh long long, lại một khối dài đến ngàn trượng cự thạch. Từ phía trên rơi xuống. Từ song phương cạnh một bên không gian. Rơi vào đại uyên hiến. Nhập vào chỗ bí ẩn. Oanh long, phi thạch rơi xuống. Đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy chết lặng. Vũ Hoàng tiếp tục nói. Ta đại biểu biểu Vũ Hoàng nhất tộc. Hướng tôn quý ma thần đại nhân thỉnh giáo mấy vấn đề. Hắn thanh âm cao vút. Liền giống là đổi một cái người. Không giống như trước kia kia. Đối Lục Châu khúm núm. Phía sau hắn là vũ tộc. Nhất cử nhất động của hắn liên quan đến lấy cả cái vũ tộc sinh tử. Hắn biết rõ. Hắn cái này phương pháp. Giống như thép tia hành tẩu con kiến. Cực kỳ nguy hiểm. Có thể là. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nói, Vũ Hoàng hít sâu một hơi, ép buộc kích động cảm xúc tỉnh táo lại đến, tư duy cũng từng bước rõ ràng, thoáng suy nghĩ một chút nói ra, vũ tộc từ thượng cổ sinh ra, đến nay 30 vạn năm, trải qua tuế nguyệt chập trùng, tiên tổ dùng bảo toàn vũ tộc đời đời truyền lại mà cố gắng, đến bản hoàng cái này một đời, cũng không ngoại lệ, vũ tộc con mắt thấy vô số tộc quần tiêu vong. Biết rõ sống sót không dễ. Nói đến buồn cười. Chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí một lần. Nhân loại rõ ràng là vạn vật bên trong vừa ra đời liền nhược tiểu nhất tộc đàn. Lại càng ngày càng cường đại. Từng bước bao trùm chúng sinh phía trên. Kia thế gian cường đại nhất long tộc. Phản càng phát thưa thớt. Chậm rãi đi hướng diệt vong. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn buồn bã mỉm cười. Vũ tộc đã làm sai điều gì? Muốn lọt vào như này không công bằng đãi ngộ. Thiên địa dựng dục vạn vật. đều ở trên vùng đất này sinh tồn. Vũ tộc tự vấn chưa từng cướp đoạt tộc khác, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, chưa từng làm qua bất kỳ cái gì đuối lý sự tình. Vì thái hư ổn định, vì chỗ bí ẩn ổn định, lặng lẽ tại Đại Uyên hiến thủ hộ 10 vạn năm, liền tính không có công lao, cũng có khổ lao đi. A, người nào trải nghiệm qua bản hoàng khó xử, trải nghiệm qua vũ tộc khó xử. Nói, vũ hoàng thanh âm cao ngang, sau lưng vũ tộc tu hành người nhóm, sản sinh cực lớn cộng minh. Vũ hoàng chỉ lấy thương thiên nói ra, trời muốn sập, muốn diệt ta vũ tộc, bản hoàng há có thể ngồi chờ chết. Trầm mặc một hồi, Lục Châu thản nhiên nói, trời sập là tất nhiên, không có vĩnh cửu không rơi vương triều. Những này, đều cùng lão phu không quan hệ. Từ xưa đến nay tồn tại tất nhiên, lại cùng ma thần có liên can gì? Vũ hoàng than nhỏ một tiếng, đúng vậy a, trời sập, làm sao có thể dựa vào người khác đâu. Lục Châu thanh âm trầm giọng nói, nhưng mà, ngươi ngăn cản lão phu đồ nhi lĩnh ngộ đại đạo, kia liền cùng lão phu có quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vũ hoàng lắc đầu nói, bản hoàng chẳng bao giờ nghĩ qua ngăn cản đại đạo lĩnh ngộ. Bản hoàng chỉ nghĩ duy trì thiên khải, nếu thật muốn ngăn cản, chấn thiên sử liền sẽ không cho ngươi, cũng sẽ không để ngươi đồ đệ được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Lục Châu tiện tay chỉ hướng thiên khải thượng hạch, nói ra, cái này lại giải thích thế nào? Vũ hoàng nhìn thoáng qua nói ra, thiên mệnh khó trái. Lục Châu khẽ nhíu mày, tốt một cái thiên mệnh khó trái, thái hư sụp đổ cũng là thiên mệnh, ngươi vì cái gì không thuận theo thiên mệnh? Oanh long long, đột nhiên ở giữa, một khối viễn siêu phía trước tất cả cự thạch to lớn phi thạch, tựa như thiên mạc rơi xuống. Nhìn đến cự thạch kia thời điểm, bốn phương tám hướng phi tốc chạy tới vạn vật sinh linh nhóm dừng bước, tuyệt vọng nhìn lấy cự thạch kia. Ba vị đại đế cũng là ngẩng đầu lên, bọn hắn nhìn đến thiên khải chi trụ nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn, vô số vũ tộc tu hành người khó dùng tiếp nhận xem lấy thương thiên cực hạn dưới áp lực, bản năng cầu sinh đem hắn nhóm sợ hãi toàn bộ đuổi xa. Vũ hoàng tức giận hỏi, bản hoàng lại thỉnh giáo ngài một vấn đề cuối cùng, như là ngài đối mặt cảnh tượng như vậy, cần phải như thế nào? Lục Châu nhìn lấy kia rơi xuống cự thạch, suy nghĩ một lát, thành thật trả lời, nghịch thiên mà đi. Oanh long, vốn cho rằng cái kia khổng lồ cự thạch hội rơi vào trốn không người, nhưng mà không nghĩ tới tại hạ rơi nửa đường bên trong, lại bỗng nhiên vỡ ra, loạn thạch bay bắn, tốc độ cực nhanh, tỏa ra hỏa diễm, đầy trời lưu hỏa đá vụn, hướng lấy vừa bước vào Đại Uyên hiến hung thú, còn có vũ tộc tu hành người nhào tới. A, vũ tộc tu hành người chỗ không gian, trong chớp mắt thành nhân gian luyện ngục, hàng ngàn hàng vạn vũ tộc tu hành người lập tức hóa thành hỏa nhân. Không, vũ tộc đám người con mắt trừng phát đỏ, khó dùng tiếp nhận, lại không thể ra sức, đầy trời hỏa thi, rơi vào Đại Uyên hiến, liền cái toàn thây đều không có, liền hôi phi yên diệt. Vũ tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, vũ hoàng bệ hạ, không thể lại kéo. Vũ hoàng bệ hạ, mời ngài hạ lệnh, người chết đã chết rồi, người sống buồn yêu. Vũ hoàng nhìn thoáng qua Lục Châu, nói ra, kia bản hoàng liền bắt trước ma thần, nghịch thiên mà đi. Chúng vũ tộc tu hành người đồng thời sơn hô, nguyện dùng chết hộ vệ vũ tộc thế hệ bình an, đoạt lại thượng hạch lực lượng. Hành động, tất cả vũ tộc tu hành người lần lượt phun ra tiên huyết, sát tại trên trán của bọn hắn, lông chim bên trên, tinh huyết bắt đầu cháy rừng rực. Một thời gian vũ nhân thành hỏa nhân, Tây Vương Mẫu lưu lại đại lượng bộ hạ, phảng phất bị cổ vũ, lần lượt phát ra gầm thét thanh âm, vạn thú bôn đằng mà tới. Ngươi cái này không phải nghịch thiên, mà là nghịch lão phu mà làm. Lục Châu một chữ một cái, nghịch thiên còn có một chút hy vọng sống, nghịch lão phu người chỉ có một con đường chết. Oanh oanh oanh, đại địa rung động, cái này là muốn dùng mệnh tương bác a. Thanh đế linh uy ngưỡng lộ vẻ kích động nói. Thấy cảnh này, ba vị đại đế tràn đầy cảm xúc, đột nhiên cảm giác được vũ hoàng cũng không phải tưởng tượng bên trong kia thảm thương. bọn hắn thân vì đại đế, sao lại không phải vì mình tử dân hảo hảo sinh hoạt? Bạch đế thất lạc chi quốc, tìm kiếm mấy trăm năm thất lạc chi đảo, lưu lại tại Chấp Minh Lưng bên trên. Xích đế viêm thủy vực liền cái chỗ đặt chân đều không có. Không được không hiệu lệnh thiên hạ rời núi lấp biển, theo đá ngầm lập quốc. Hắn mục tiêu có lẽ vẫn luôn không phải ma thần. Bạch đế nói, kia hắn muốn làm gì? Ba vị đại đế nghi hoặc khó hiểu. Cái này lúc, vạn thú lại cũng an không chịu nổi từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chúng nó điên cuồng va chạm phi thạch, lướt qua chân trời, lại hướng lấy Lục Châu vây công mà đi. Lục Châu hờ hững nhìn lướt qua, thản nhiên nói, không có ý nghĩa dãy dụa. Kim Liên cùng Lam Liên đồng thời nở rộ, pháp chí tẫn diệt thần thông. Đường kính đạt trăm trượng Lam Liên cùng Kim Liên tại chân trời trải rộng ra. Những kia hung thú còn chưa đến gần Lục Châu, liền bị tứ phân ngũ liệt, giữa trời tách rời, đại lượng mệnh cách chi tâm, hiện ra hào quang rơi xuống, cùng những kia đá vụn đồng thời chôn sâu đại địa, tiên huyết nhuộm đỏ hòn đá, nhưng mà rất nhanh đồng dạng bị vùi lấp, từng cái vũ nhân nhóm che già măng mọc tự tìm đường chết. Giữa trời tự bạo đan điền, Lục Châu dùng quang luân hộ thể, lù lù không động. Giống như thiên thần, mặc cho nguyên khí bạo liệt tại bốn phía phát tiết, không thể thương nó mảy may. Vũ tộc người biết rõ phải chết, vẫn như cũ không ngừng xung phong. Còn có đại lượng vũ nhân, đi theo vũ hoàng hướng lấy chân trời bay đi, càng bay càng cao. Lục Châu thấy thế, lòng bàn tay bên trong nhất biến, kim lam liên tọa cấp tốc xoay tròn. Lam liên phong bạo, đầy trời liên hoa bắn mạnh bốn phương, không ngừng thu gặt lấy bầu trời vạn thú cùng vũ tộc người tính mệnh. Ba vị đại đế nhìn đến tâm cảnh lạnh mình, hô hấp ở giữa, liền là mấy vạn sinh linh tiêu vong. Thế gian chỉ có đại đế có này thủ đoạn. Trong chớp mắt thương hải biến thành tang điền, cao sơn thành đất bằng. Một chiêu qua đi, bốn phía trong sáng, bầu trời đá vụn rất nhanh rơi xuống, đánh gãy cái này ngắn ngủi thanh tịnh thời không. Đúng lúc này, răng rắc đặc thù thanh âm vang vọng chân trời. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến cả đời đều khó mà quên được một màn. Đại Uyên Hiến Thiên Khải chi trụ đỉnh chỗ cũng nhịn không được nữa, gắng gượng đoạn nứt ra tới. Bạch đế thanh âm truyền đến, Lục huynh, nhanh đi. Thanh đế linh uy ngưỡng nói, thiên đạo sụp đổ, quy tắc lực lượng cũng cứu không được, nếu ngươi không đi liền không kịp. Thượng Trương cũng nhắc nhở, thất sinh cùng hai cái nha đầu đã an toàn rời đi, đừng ham chiến. Lục Châu không để ý đến ba vị đại đế khuyến cáo, mà là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thoáng qua kia đoạn nứt ra thiên khải chi trụ, nhíu mày. Hắn nhìn đến vũ hoàng hướng lấy đoạn nứt ra không trung bay đi, cùng sau lưng hắn còn có vô số vũ tộc chiến sĩ. Bọn hắn cái quả quyết, thấy chết không sờn. Đại Uyên Hiến bên trong, vẫn như cũ có đại lượng sinh linh, tại kẽ hở bên trong vì vũ tộc cầu nguyện. Lục Châu đơn trưởng lật một cái, Đại Uyên Hiến chấn thiên sử rơi xuống, oanh, nhập vào mặt đất, thành một cái cự trụ. Siêu, dưới chân sinh ra chín đạo quang luân, hoa thải đầy trời, như là cỗ sao chổi bay đi lên. Ngươi muốn ngăn trở thiên đạo sụp đổ. Vũ Hoàng cảm giác đến nguy hiểm đến, nhìn lại, phát hiện là ma thần, mắt bên trong quyết tiệt nói, người nào cũng không thể ngăn cản bản hoàng. Hắn bỗng nhiên treo ngược tại chân trời, hai tay hướng dưới, ba đạo quang luân rơi xuống, oanh oanh oanh. Lục Châu giây lát ở giữa đi đến trước mặt, dùng trưởng đón lấy, cương khí khuấy động, cắt ngang Đại Uyên Hiến, lực lượng khổng lồ, đem Vũ Hoàng bắn bay, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết. Lực lượng cách xa quá lớn, dù là Vũ Hoàng được đến tấn thăng, nhưng mà đối mặt chín quang luân ma thần, cơ hồ hào không cơ hội thủ thắng. Hai tay cơ hồ đoạn nứt ra đến, vũ tộc đại trưởng lão rơi xuống quang vũ, cấp tốc đem hắn chữa trị. Vũ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xung phong. Phật tổ kim thân, Lục Châu trầm giọng nói, ngũ trọng kim thân, đứng giữa thiên địa. Đem phụ cận phi thạch toàn bộ đánh tan. Kim thân chiếu sáng đại địa, Tựa như trong đêm tối một chiến đèn sáng. Chúng sinh ngẩng đầu, không biết nhìn đến là hy vọng còn là tuyệt vọng. Ngũ trọng kim thân đem Vũ Hoàng đánh bay. Vũ Hoàng khi bại khi thắng, liên tục lao xuống. Phật tổ kim thân bàn tay như thiên, vô số lần đem hắn đánh bay. Thẳng đến Vũ Hoàng máu me be bét khắp người. Một đôi cánh cũng là ân máu đỏ. Thân bên trên không biết tăng thêm nhiều ít vết thương. Trái lại đứng tại kim thân bên trong lục châu. Bình yên vô sự, lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chênh lệch quá lớn. Vũ Hoàng ngừng lại. Thực lực chênh lệch để hắn mặt xám như cho. Tâm sinh tuyệt vọng. Không lẽ, thật phải quỳ đi xuống mới có thể có cơ hội sinh tồn sao? Hắn nhìn thoáng qua Đại Uyên Hiến. Phối hợp dao động xuống. Không có khả năng. Vĩnh viễn đều không có khả năng. Vũ tộc, căn bản không thể rời đi Đại Uyên Hiến. Bọn hắn căn đâm vào cái này chỗ. Bọn hắn huyết cùng nước mắt vẩy vào trên vùng đất này. Bọn hắn lại dùng sinh tồn hết thảy lực lượng. Đều nguồn gốc từ Đại Uyên Hiến. Rời đi nơi này, giống như đại thụ rời đi thổ nhưỡng. Còn nói gì tới sống sót. Nhưng mà, vũ tộc đại trưởng lão tâm có không cam. Cũng đành phải thấp giọng thở dài. Bệ hạ, từ bỏ đi. Chấm ngoặc kép, bản hoàng vĩnh viễn không nói đi. Vũ Hoàng tròng mắt cơ hồ trừng ra đến. Cái giống là điên cuồng. Con mắt bên trong tràn ngập cứng cỏi. Thấy chết không sờn. Lục Châu hờ hững ngẩng đầu. Không có ý nghĩa. Dù cho lão phu không nhúng tay vào. Ngươi cũng ngăn không được cái này thiên. Ngươi nghĩ nâng bầu trời mà lên. Quả thực si tâm vọng tưởng. Răng rác. Thiên khải chi trụ triệt để đoạn nứt ra. Không trung bên trong xuất hiện đạo đạo lôi điện. Đám người nhìn thoáng qua thiên khải chi trụ. Rốt cuộc sụp đổ. Thiên khải chi trụ sụp đổ. Ý vị lấy Đại Uyên Hiến thiên. Cũng nhịn không được nữa. Thái hư. Đại Uyên Hiến đối ứng Chiêu Dương một phương. Phương viên vạn dặm khu vực núi non sông ngòi. Lập tức sụp đổ. Phá thành mảnh nhỏ. Vô số sinh linh ý đồ bay khỏi đại địa. Lại bị khó hiểu lực lượng kéo lại đi. Hung hăng tóm hướng vực sâu. Đại Uyên Hiến thiên. Sập. Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải chi trụ trình yếu nhất chống trời chi trụ. Đại Uyên Hiến sập xuống. Cái khác cửu điện lập tức sản sinh phản ứng dây chuyền. Thái hư xuất hiện khe hở. Từ Đại Uyên Hiến kéo dài mấy chục vạn dặm thái hư. Giống như một trương thiên la đại võng. Bao trùm thái hư. Chỗ bí ẩn cùng cửu liên thế giới. Thì cảm nhận được đại địa chấn động. Nước biển đầy trời. Mãnh liệt hải khiếu không ngừng ăn mòn bờ biển tuyến. Vô số nhân loại không được không thoát đi bờ biển. Vô số hung thú hướng lấy cửu liên thế giới điên cuồng xâm nhập. Cửu liên thế giới nhân loại cùng hung thú chiến tranh đạt đến cao trào. Kết Vũ Hoàng ngẩng đầu. Không trung nứt ra thành một vòng tròn. Bao trùm Đại Uyên Hiến mấy vạn dặm không trung tựa như đĩa tròn. Rơi xuống. Vũ tộc đại trưởng lão toàn thân run lên. Thấy cảnh này, hai tay trương mở, bi quan chi phối hắn đại não. Gọi nói, vũ tộc xong, ta nhóm, đều xong, tận thế giáng lâm. Vũ Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, dưới tình thế cấp bách, nhìn về phía Lục Châu. Ẩn nhẫn nói, liền coi là bản hoàng cầu ngươi. Không nên ngăn cản bản hoàng. Ta, vũ tộc Huyền Trần khẩn cầu ngài. Lục Châu nhìn lấy vũ tộc trên dưới. Lại nhìn một chút kia cấp tốc rơi xuống không trung, dao động xuống thở dài một tiếng. Bảo trì trầm mặc, Vũ Hoàng gặp ma thần trầm mặc, liền gật đầu, hai chỉ điểm đan điền. Đan điền bắt đầu cháy rừng rực. Đi, dùng Vũ Hoàng đứng đầu. Còn lại vũ tộc chiến sĩ, đằng không mà lên, siêu siêu siêu lướt về phía chân trời. Bọn hắn toàn bộ thiêu đốt đan điền khí hải. Trương mở hai cánh. Bọn hắn tế ra pháp thân, dùng hết tất cả tu vi, thậm chí sinh mệnh, Vũ Hoàng pháp thân lớn nhất, bảy đạo quang luân theo thứ tự xuất hiện, vòng quanh pháp thân, đầy trời đều bị cái này tiết trắng pháp thân chiếm hết. Tinh đấu ngân hà đều không bằng một màn trước mắt đến hùng vĩ. Vũ Hoàng một ngựa đi đầu, xẹt qua chân trời, và về phía thương thiên. Oanh, dùng pháp thân chi năng. Dùng huyết nhục chi khu, dùng cương thiết ý chí, đi hành vi nghịch thiên hắn muốn nâng cái này thiên. Vũ Hoàng va về phía Thương Thiên một giây lát, cuồng thổ tiên huyết, ngũ tạng lục phủ giây lát ở giữa sụp đổ. Có thể ý chí của hắn duy trì lấy pháp thân, thiêu đốt khí hải không ngừng cung cấp đại lượng nguyên khí. Cái khác vũ tộc người che già măng mọc, phóng tới Thương Thiên, oanh, oanh oanh oanh, đầy trời pháp thân trói mắt, ngăn lại Thương Thiên, tiếp lấy tất cả vũ tộc người, đều phun ra tiên huyết. Tu vi yếu một ít, ngay tại chỗ tứ phân ngũ liệt, tại thiên phía dưới vẫn lạc. A, Vũ Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, để trấn tất cả vũ tộc chiến sĩ tinh thần, cho ta khiêng lên đi. Ông ong ong ong ong bành trướng vô cùng nguyên khí, mênh mông như biển, tại thiên cái đáy dập dờn ra mãnh liệt choáng vòng. Thấy cảnh này, Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắn không có ngăn cản Vũ Hoàng hành động. Mỗi cái sinh mệnh đều có dãy giụa quyền lợi, dù là dãy giụa đến hào vô ý nghĩa, một cái lại một cái vũ tộc người hôi phi yên diệt. Có thể kia Thương Thiên cũng chỉ là bị chậm lại một lần, không có chút nào dừng lại. Vũ Hoàng vô cùng bi phẫn, nộ trừng lấy Thương Thiên, quát, vì cái gì? Oanh, oanh oanh, hàng ngàn hàng vạn vũ tộc người vỡ ra, tại chân trời tiêu vong, thiên đạo bên dưới. Bọn hắn tu vi hào không chênh lệch, chờ đợi lấy kết quả một dạng tử vong. Thiên tiếp tục rơi xuống. Một cái tuổi trẻ vũ nhân khóc lớn nói, Vũ Hoàng bệ hạ, ta tận lực, thật xin lỗi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, oanh một tiếng, vỡ ra, tan biến tại thiên địa ở giữa. Vũ Hoàng bệ hạ, chấm ngoặc kép, còn có một người tới không bằng nói ra Lâm Trung di ngôn. Liền tứ phân ngũ liệt vẫn lạc, trên vai của bọn hắn gánh lấy là Thương Thiên. Thiên muốn ta vong, liền không được không vong. Bọn hắn tận lực, trên nét mặt tái hiện là tuyệt vọng, trong mắt lộ ra lại là giải thoát, nên kết thúc. Đúng lúc này, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Thương Thiên, nhún người nhảy lên, tế ra Lam Pháp Thân. Ông Lam Pháp Thân hai tay nâng bầu trời, oanh, ngăn lại Thương Thiên. Thiên hướng dưới rơi một khoảng cách, liền dừng lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vũ Hoàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia to lớn Lam Pháp Thân, cùng với Pháp Thân ở bên trong ở giữa ma thần. Khó có thể tin, Lục Châu thở dài một cái, nhìn cả người là thương, sắp gặp tử vong Vũ Hoàng. Nói ra, làm như thế, đáng giá không? Vũ Hoàng khí hải thiêu đốt đến cuối âm thanh, nói ra. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện không nguyện ý. Vì cái gì không rời đi Đại Uyên Hiến? Cái này chỗ là vũ tộc căn. Chấm ngoặc kép, Vũ Hoàng nhìn thoáng qua hạ phương Đại Uyên Hiến trấn thiên sử. Chỉ vực sâu bên trong lực lượng, Lục Châu minh bạch hắn ý tứ. Vũ Hoàng chỉ, liền là dưới vực sâu lực lượng. Vận mệnh như đây, từ xưa đến nay, nhiều ít tộc đàn diệt vong. Nhiều ít văn minh phủ bụi tại lịch sử trường hà bên trong. Nhân loại văn minh, có lẽ cũng hội cái này dạng, đi đến cái này một ngày. Oanh, Thương Thiên tựa hồ ra trọng, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Lục Châu phất tay áo qua, lại một đạo kim pháp thân đứng vững vàng giữa trời. Cùng Lam pháp thân kề vai nâng bầu trời. Oanh, chín đạo quang luân chiếu rọi chân trời. Thương Thiên lại một lần nữa dừng lại. Ba đại đế không ai không ngạc nhiên, đáng tiếc cách đến quá mức xa xôi, đã nhìn không rõ ràng. Bọn hắn thân vì đại đế, cũng không dám tại thiên đạo sụp đổ hoàn cảnh dưới chờ lấy, chỉ có thể rời xa Đại Uyên Hiến. Vũ Hoàng nhìn đến kia song pháp thân thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại, nói, ma thần, còn là cái kia ma thần, đáng tiếc. Vũ tộc đã không phải là lúc trước vũ tộc. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng. Đan điền khí hải bắt đầu kịch liệt co lại khô quát. Hắn bỗng nhiên minh bạch một sự thật liền song pháp thân. Chín quang luân ma thần cũng chỉ là để Thương Thiên dừng lại một chút. Mà vô pháp nâng bầu trời di động, lại huống chi vũ tộc đâu. Hắn biến đến bình tĩnh trở lại. Nói, Lâm Trung phía trước, lại cầu ngài một kiện sự tình. Nói, mời nói vũ tộc lịch sử, viết tại Thái Hư sử sách bên trong. Vũ Hoàng huyền trần trịnh trọng nói, Lục Châu ánh mắt có thần xem lấy Vũ Hoàng. Tuy nói mục tiêu không giống, nhưng mà hắn còn là nói. Như ngươi mong muốn, tạ, thoại âm rơi xuống. Vũ Hoàng pháp thân bắt đầu hư hóa. Vũ Hoàng nhìn thoáng qua đại địa, nhìn Lục Châu một mắt. Mắt bên trong tựa hồ có ý cười, lại có buông xuống. Lục Châu tại cái này lúc thu hồi xong pháp thân. Trời, sập đi xuống, rơi hướng đại uyên hiến. Rơi hướng chỗ bí ẩn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chấn thiên sử bay vào Lục Châu lòng bàn tay bên trong. Lục Châu nắm chặt chấn thiên sử. Dùng lam sắc thiên đạo lực lượng bao quấn. Không lui mà tiến tới. Phá thiên mà làm. Phốc, tựa như một đạo sắc bén vô cùng lợi kiếm. Như thiểm điện xuyên qua thương thiên. Trong chớp mắt vạn dặm xa. Cùng lúc đó, bao trùm mấy vạn dặm chi quang đại uyên hiến không trung nặng nề mà nện tại rộng lớn chỗ bí ẩn bên trên. Oanh, Lục Châu nhìn thoáng qua phế tích giống như đại địa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu rọi tân đại địa. Vô số sinh linh vẫn lạc, mà đại uyên hiến chỗ bí ẩn lại thu hoạch đến tân sinh. Lần nữa thấy quang minh, xanh thẳm không trung, thái dương quang mang. Chói mắt, phổ chiếu đại địa, PS, 3 hợp 1, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.